Tuyệt đại long y, chương 38, C38, Trần Thi Mạn không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sơ Ảnh ở trên xe, thấy trong lòng Triệu Lâm như có tâm sự. Bèn nhầm tưởng Triệu Lâm vẫn đang đắm chìm trong chuyện giữa Lữ Nam Nam và Vương Vũ. Vì vậy trong lòng lại mắng chửi đôi nam nữ này một trận. Chiếc xe nhanh chóng đến gần khu trang viên của nhà họ Lý. Trần Thi Mạn đang đợi ở cửa chính, thấy xe dừng lại, liền chủ động đi lên đón. Trần Thi Mạn đang đợi ở cửa chính, thấy xe dừng lại, liền chủ động đi lên đón. Nhưng cô ấy còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì thấy Lý Sơ Ảnh bước xuống từ vị trí ghế lái, chủ động đi đến mở cửa ghế phụ. Trần Thi Mạn thấy cảnh này thì ngạc nhiên, ai về, lại để Sơ Ảnh hầu hạ như vậy, chẳng lẽ là Vương Thánh Thủ đến. Chính lúc Trần Thi Mạn đang nghĩ ngợi thì cửa xe mở ra. Người bước xuống xe lại không phải là Vương Thánh Thủ, mà là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Triệu Lâm, Trần Thi Mạn khẽ kêu lên. Sau khi Triệu Lâm thấy Trần Thi Mạn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao hai người cũng đã hủy hôn ước, từ nay về sau đều là người xa lạ. Trần Thi Mạn bước lên, chủ động hỏi. Sơ Ảnh, vừa rồi cậu vội vã đi đón anh ta à? Đúng, vừa rồi An Ninh đã cản anh ấy lại. Vẻ mặt Lý Sơ Ảnh có vẻ không vui. Trần Thi Mạn sững sờ, hóa ra vừa rồi mình không nhìn lầm. Người đó thật sự là Triệu Lâm. Nhưng cô ấy không khỏi nhìn Lý Sơ Ảnh thêm một lần nữa. Cô không hiểu sao người chị em tốt của mình lại đột nhiên quan tâm đến Triệu Lâm đến vậy. Cùng lúc đó, quản gia của nhà họ Lý nhanh chóng đi tới, vội vàng hỏi. Cô chủ, gia chủ bảo tôi hỏi cậu Triệu đã đến chưa? Bên phía Vương Thánh Thủ đã chuẩn bị xong rồi. Tôi là Triệu Lâm, có thể dẫn đường cho tôi không? Triệu Lâm chủ động nói. Quản gia nhìn về phía Lý Sơ Ảnh. Lý Sơ Ảnh nói, mau dẫn anh ấy đi qua đó. Quản gia vội vàng tiến lên dẫn đường. Sau khi Triệu Lâm rời khỏi đây, Trần Thi Mạn lập tức đi tới bên cạnh Lý Sơ Ảnh, vội vàng hỏi. Sơ Ảnh, sao anh ta lại đến nhà cậu? Cậu, sẽ không phải coi trọng người này chứ? Trần Thi Mạn không hiểu nổi. Triệu Lâm là một bác sĩ thực tập nho nhỏ, dựa vào gì mà để Sơ Ảnh tôn trọng như vậy? Chỉ có một điều có thể giải thích được. Đó chính là Lý Sơ Ảnh coi trọng đối phương. Nhưng, điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Không phải, chỉ là vì chuyện của Diệu Diệu. Lý Sơ Ảnh thấy người chị em mình hiểu lầm, liền chủ động giải thích. Diệu Diệu, Trần Thi Mạn nói ra hai chữ này, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh chỉ là một bác sĩ thực tập, đến đây rồi lại có thể làm gì? Làm trợ lý cho Vương Thánh Thủ sao? Trong khi đó, bên trong phòng bệnh tạm thời của nhà họ Lý đã được khử trùng kỹ càng. Lý Thanh Nham đứng ở cửa, nhìn thấy Triệu Lâm tới thì vội vàng tiến lên nói. Tiểu Lâm làm phiền cậu sáng sớm đã tới. Triệu Lâm lách đầu, lời khách sáo thì đừng nói nữa. Chủ tịch Lý, tình huống hiện tại của Diệu Diệu thế nào rồi? Vương Thánh Thủ đã bà đầu rồi, nhưng ông ấy cũng chỉ có 60-70% khả năng thành công thôi. Vẻ mặt Lý Thanh Nham lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, Vương Thánh Thủ khẳng định làm được. Triệu Lâm thấy vẻ mặt ông ấy lo lắng liền chủ động an ủi. Dù sao đối phương cũng là đệ nhất thánh thủ của tỉnh Nam. Xử lý một căn bệnh như vậy, chắc chắn sẽ không mắc sai lầm gì. Lý Thanh Nham thấy anh bình tĩnh như vậy, bèn cười khổ. Tiểu Lâm, tôi không để cậu đến làm bác sĩ chính cho Diệu Diệu, cậu có giận không? Ông ấy luôn lo lắng về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Triệu Lâm cũng là người của nhà họ Triệu. Càng là người thừa kế của Triệu Bán Tiên. Lỡ Triệu Lâm có chút tự tôn, vậy mối quan hệ giữa nhà họ Lý và Triệu Lâm có lẽ sẽ đứt đoạn. Triệu Lâm lắc đầu nói, đây đều là những chuyện nhỏ, hơn nữa, tôi thực ra cũng không chắc chắn, có thể chỉ là dê. Con mới sinh không sợ cọp, nhưng Vương Thánh Thủ là thánh thủ của tỉnh Nam, ông ấy chắc chắn đã trải qua nhiều sóng to gió lớn hơn tôi. Là bác sĩ, tôi chỉ mong bệnh nhân khỏe mạnh nhất có thể. Về việc ai sẽ điều trị, không quan trọng. Lý Thanh Nham nghe thấy những lời nói hào sảng của Triệu Lâm, không thể không nhìn anh thêm vài lần, trong lòng lúc này có chút không thoải mái. Nhưng cũng ngay lúc hai bên đang đối thoại, từ trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng kêu đau đớn của Diệu Diệu. Sắc mặt Lý Thanh Nham đột nhiên thay đổi, vô thức lộ ra vẻ sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.